Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1061. Hết thầy đều kết. Tất cả thần thức mật thiết chú ý trận này cấp bậc quyết đấu, lưỡng giới cường giả đều biết đây đã đạt tới thời khắc mấu chốt, thắng bại ngay tại lần này trong khi đánh nhau chết sống sinh ra. Bọn hắn bị ức chế tâm cảnh bắt đầu kích động. Hai vị cường đại đối thủ một trận chiến này chính là 50 năm thời gian, những năm gần đây bọn hắn đã đem trong thân thể mình mặt tồn trữ năng lượng tiêu hao hơn phân nửa, trong đó Hỗn Độn Thánh Tôn so Thiên Sứ Chi Vương hảo chút, bởi vì hắn thực lực muốn tại đối phương phía trên nguyên nhân, bịch một tiếng vang ầm ầm vang vọng toàn bộ tinh không, Hỗn Độn Thánh Tôn cùng Thiên Sứ Chi Vương thân thể bị khủng bố năng lượng phản phệ đánh bay, thế là đồng thời năng lượng kinh khủng sóng thả bọn họ trên thân trọng thương. Trong đó Hỗn Độn Thánh Tôn nhận được thương thế so Thiên Sứ Chi Vương cường quá nhiều rồi, bởi vì hiện tại Thiên Sứ Chi Vương tại bị đánh bay công trình bên trong miệng không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi, cuối cùng gương mặt xinh đẹp tái nhợt vô cùng, đồng thời tại ức vạn dặm bên ngoài tinh không xoay người thở hào hển. Hiện tại trong cơ thể nàng bạo phát đi ra quang minh thánh lực đã phi thường yếu kém rồi, bắt đầu yên lặng xuất ra một chút chữa thương đan dược phục dụng. Về phần Hỗn Độn Thánh Tôn cũng không có thổ huyết, nhưng là đồng dạng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên người bị thương nặng, những năm gần đây hao tổn vốn là đã phi thường to lớn, lại thêm một lần cuối cùng va chạm bạo phát đi ra phản phệ năng lượng, để Hỗn Độn Thánh Tôn thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, hiện ở trên người hắn huyễn thải quang mang không ngừng lóe ra, trong thân thể cường đại Hỗn Độn Thánh nguyên lực không ngừng chữa trị bị hao tổn gân mạch. Nhìn phía xa ngay tại chữa thương Thiên Sứ Chi Vương, Hỗn Độn Thánh Tôn trên mặt không khỏi cười một tiếng. Bởi vì hắn biết cùng ngày làm cho vương phục dụng đan dược thời điểm liền đã cho thấy nàng đã nhận thua. Đến bọn hắn dạng này cảnh giới cường giả đều là phi thường cao ngạo hạng người, bọn hắn khinh thường tại đang tỉ đấu bên trong phục dụng đan dược khôi phục năng lượng. Trừ phi tại bọn hắn nhận thua tình huống dưới. Quả nhiên, xa xa Thiên Sứ Chi Vương sắc mặt rốt cuộc tốt hơn chút nào, nguyên lai tái nhợt như dệt trên mặt xuất hiện một chút huyết sắc, sau đó nhìn muốn xuất Hỗn Độn Thánh Tôn, nói ra. Ngươi thắng, ta còn là đánh không lại ngươi. Những năm gần đây đại chiến Thiên Sứ Chi Vương đã thi triển tất cả vốn liếng, vẫn không có mảy may cơ hội thủ thắng, hắn pháp thân cũng bị đối phương Hỏa Phượng Hoàng ràng buộc ở, cuối cùng biết không chiếm được cái gì tốt sách, thế là tương pháp thân thu hồi lại cùng bản thể dung hợp, bắt đầu cùng Hỗn Độn Thánh Tôn kinh đi dị thường oanh oanh liệt liệt tiêu hao chiến. Ở trong quá trình này bọn hắn tiêu hao năng đến cái kia thật sự là quá kinh khủng, toàn bộ tinh tú tinh không ngay tiếp theo chung quanh có chút tinh không không gian đổ sụp không ít. Bởi vậy có thể thấy được, hai người thực lực khủng bố đã đạt tới một cái kinh khủng độ cao, Lăng Thiên đã không phải là thường nhân đủ khả năng tưởng tượng. Nhìn thấy đối phương nhận thua, Hỗn Độn Thánh Tôn rốt cuộc cười nói ra. Dạng này cũng quá tốt. Hai chúng ta giới không cần đại chiến, các ngươi đi thôi. Thiên Sứ Chi Vương thần sắc phức tạp nhìn xem đối thủ, lần này nàng rốt cuộc vẫn là thua trận, ngắn ngủi 50 vạn năm thời gian hắn đã siêu việt mình quá nhiều rồi, trải qua những năm gần đây đại chiến nàng thật đã tâm phục khẩu phục. Cùng ngày làm cho vương nhận thua thời điểm toàn bộ thánh giới đại quân sôi trào, cao hứng vui sướng bầu không khí lập tức đạt tới một cái kinh khủng độ cao, đám người gào thét. Đến biểu thị tâm tình của mình bây giờ. Lăng Thiên mấy người cũng là không ngoại lệ. Làm đối với thiên giới bọn hắn toàn bộ đại quân thất kinh dọa người. Bọn hắn không nghĩ tới mình trụ cột tinh thần thiên giới chí cao vô thượng vương vậy mà thất bại rồi. Bảy đại hộ pháp không khỏi nhìn nhau trong lòng thở dài. Kết cục như vậy đối với bọn hắn tới nói cũng chưa chắc là xấu sự tình. Thiên Sứ Chi Vương đối với nơi này không có cái gì hảo lưu luyến, quay người rời đi rồi. Đồng thời tương thiên giới đại quân rút lui sự tình giao cho bảy đại hộ pháp toàn quyền phụ trách, mình trở lại mật thất bế quan tu dưỡng đi. Lần này nàng bản thân bị trọng thương, đồng thời hao tổn năng lượng không sai biệt lắm nhanh kết thúc. Nàng bây giờ liền xem như thánh đế cấp bậc cường giả đều có thể chiến thắng nàng. cái này khiến thiên sứ chi vương không có chút nào cảm giác. Toàn thế là một mực bế quan tu dưỡng. Thiên giới đại quân tại tứ hộ pháp cùng đông đảo sĩ thiên sứ mệnh lệnh dưới bắt đầu không ngừng rút lui, ánh mắt của bọn hắn rất đồi phế. Lần này thiên sứ chi vương đối với toàn bộ thiên giới đả kích thật sự là quá lớn, lúc ấy bọn hắn đối với thiên sứ chi vương trung tâm là không có phát sinh cải biến. Ầm ầm, từng đợt nổ thật to âm thanh không ngừng từ tinh không bên trong vang lên, từng cái to lớn vô cùng chiến hạm bắt đầu khởi động. Quá trình này nói đến nhanh, nhưng là cũng kéo dài sắp hết 20 năm thời gian, dù sao thiên giới đại quân số lượng, xác thực phi thường khủng bố, lần này toàn bộ cao thủ đều đã vận dụng. Chuẩn bị tương thánh giới một mẻ hốt gọn, nhưng là thiên ý trêu người, lần này bọn hắn lại thất bại. Hỗn độn thánh tôn thần thức quan sát đến thiên giới đại quân chiếu chiếu bật bật chiến hạm trong lòng không khỏi cảm khái. Lúc này thiên sứ chi vương thanh âm truyền vào hỗn độn thánh tôn trong lỗ tai. Hỗn độn, lần này ngươi có thắng qua ta, nhưng là ta sẽ không như vậy xong việc, muốn không so một lần xem. Trước tấn cấp hồng mông giới, giữa chúng ta chiến đấu là không thể nào dừng lại, liền xem như đến hồng mông giới ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Liên tục hai lần thảm bại, dạng này thiên sứ chi vương đối với hỗn độn thánh tôn trong lòng tràn đầy oán hận. Hỗn độn thánh tôn không khỏi cười khổ, xem ra sau này mình sẽ không chiếm được thanh nhàn, hắn nhưng là biết thiên sứ chi vương tư chất không có chút nào kém hơn hắn, đến lúc đó bọn hắn ở giữa sự tình sẽ thế nào đoạn. Cũng không biết. Tương lai sự tình tương lai rồi nói sau. Hiện tại thánh giới nguy cơ rốt cuộc triệt để giải trừ, hỗn độn thánh tôn rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi. Hiện tại hỗn độn thánh tôn không thể nghi ngờ là thiên giới đại. Hơ hùng uy vọng của hắn đã tới một cái cao độ bất khả tư nghị đối với hắn đồ đệ duy nhất. Lần này đại chiến bên trong cũng là biểu hiện chói mắt nhất. Hắn chính là ngoại trừ hỗn độn thánh tôn bên ngoài thánh giới bên trong danh vọng cao nhất cường giả. Mà lại hiện tại Lăng Thiên tuyệt đối gánh chịu nổi cái danh hiệu này, bởi vì hiện tại liền xem như thánh tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thánh giới cùng thiên giới trận này đại chiến rốt cuộc hết thảy đều kết thúc rồi. Hiện tại theo từng đợt nổ thật to âm thanh, từng chiếc to lớn vô cùng chiến hạm hướng nơi xa bay đi, 10 năm sau bọn hắn liền đã rời đi xa xa thánh giới rồi. Hiện tại thánh giới đại quân mới bắt đầu một đường hướng thánh giới tiến đến, một trận chiến này mặc dù tổn hao rất nhiều cường giả, nhưng là so với kỳ trước lưỡng giới đại chiến tổn thất như vậy đã coi như là thiếu, thậm chí chưa từng có xuất hiện qua. Lăng Thiên bọn người tự nhiên cũng là không có chút nào dừng lại, hết thảy rời đi thương không tinh không, nhịp thiên cường giả chỗ đến thế lực khác cường giả tự giác nhường đường. Hiện tại Nghịch Thiên có lẽ không có trở thành siêu cấp thế lực thực lực, nhưng là chỉ có Lăng Thiên tại Nghịch Thiên chính là siêu cấp thế lực đồng dạng tồn tại, mà lại tại thánh giới bên trong địa vị không hề tầm thường. Không có người chạy đến trêu chọc Nghịch Thiên, bọn hắn sẽ chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Nghịch Thiên đạt thành liên minh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1062. Hồng Mông Cẩu Ngọc. Đồng thời lần này chiến trường một chút cường giả bọn hắn tương lần này đại chiến phấn khích tràng diện cấp thánh giới bên trong đám người nói lên một phen, trong đó tự nhiên không thể thiếu đảm đài Lăng Thiên đại chiến thánh tôn đỉnh phong cường giả ra bách liệt đại chiến. Đối với những năm gần đây lưu truyền thần kỳ nam tử, tất cả mọi người không thể tin được Lăng Thiên thực lực vậy mà đã đạt tới cùng thánh tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả đại chiến không rơi vào thế hạ phong trình độ. Cái này thật sự là quá không theo lẽ thường rồi. Nghe nói bây giờ đối phương đã thánh tôn cấp bậc cường giả. Đối với cái này truyền kỳ nhân vật, toàn bộ thánh giới càng truyền càng ly kỳ, cuối cùng truyền đến Lăng Thiên trong lỗ tai thời điểm cũng không có buồn cười, nhưng là cũng không có đặt ở thưởng thức. Những này thời gian là hắn nhàn nhã nhất thời gian, cả ngày làm bạn tại các vị kiều thê bên người, từ khi tu luyện tới thánh tôn trung kỳ về sau. Lăng Thiên đã ở không thèm để ý tiến độ tu luyện, hiện tại toàn bộ thánh giới bên trong ngoại trừ hắn sư tôn, những người khác không phải là đối thủ của hắn, có được khủng bố như vậy thực lực đã có thể làm cho Lăng Thiên bảo hộ đám người. Hiện tại liền xem như thánh giới bên trong cái khác thánh tôn cấp bậc cường giả nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm đều không có bày trưởng bối giá đỡ. Lấy ngang hàng tương giao, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra Lăng Thiên không giống bình thường, biết kẻ này thành tựu tương lai không chỉ là thánh giới, đối với hồng mông giới bọn hắn biết đến mặc dù không thể so với hỗn độn thánh tôn nhiều, nhưng là trong lòng cũng biết cảnh giới này cường đại. Đồng thời bọn hắn cũng phi thường hướng tới. Đến thánh tôn về sau bọn hắn đã là áp đảo tất cả thánh nhân tồn tại một loại người rồi. Đối với truy tên trục lợi đối với bọn hắn tới nói đã là thoảng qua như mây khói, chỉ có chí cường chi đạo lại là bọn hắn động lực để tiến tới, đối với hồng mông giới bọn hắn thế nhưng là phi thường hướng tới, đối với cái này truyền thuyết bên trong cảnh giới, trong lòng của tất cả mọi người đều mạo xưng chờ mong. Hiện tại toàn bộ thánh giới bên trong tiếp cận nhất cảnh giới này phải kể là hỗn độn thánh tôn, trải qua cùng thiên sứ chi vương giao chiến đã có 5 vạn năm thời gian, đoạn này thời gian bên trong hắn một mực tại dưỡng thương, đồng thời tương đại chiến bên trong lính ngộ hảo hảo hiểu thấu đáo một phen, cho nên đến bây giờ cũng không có xuất quan. Lăng Thiên cảm giác mình sư tôn giống như sắp tấn cấp hồng mông giới, loại cảm giác này theo thời gian kéo dài càng ngày càng mãnh liệt. Đây 5 vạn năm thời gian Lăng Thiên tương mình toàn bộ trong lòng đặt ở các vị hồng nhan tri kỷ trên thân, đồng thời mang theo các nàng du ngoại thánh giới, một nam chúng nữ dạng này đội ngũ tự nhiên vô cùng bắt mắt, trong đó có chút tâm tư đố kỵ bên trong gia hỏa, muốn tìm Lăng Thiên phiền phức, tự nhiên cuối cùng biến mất tại thánh giới rồi. Đông Phương Tính bọn người thế nhưng là Lăng Thiên độc chiếm, đối với các nàng có chút khinh nhờn tâm tư, đều sẽ để Lăng Thiên tâm tình rất khó chịu, hậu quả kia tự nhiên rất nghiêm trọng. Cuối cùng vẫn là có chút gặp qua đạm đài Lăng Thiên cao thủ, trong lòng giật mình, đối với những cái kia người đã chết không có chút nào thương hại. Dạng này không có mắt ra hỏa chết cũng xứng đáng. Liền xem như những này vẫn là cường giả thế lực phía sau không chỉ có sẽ không trách tội Lăng Thiên, sẽ còn hướng chịu nhận lỗi. Bởi vì hiện tại Lăng Thiên có khủng bố như vậy thực lực. Đây đều là du ngoại bên trong một chút khúc nhạc dạo ngắn, một nhóm lòng của mọi người tình rất là vui mừng. Ngày này bọn hắn chuẩn bị tiến về lông mày sơn 18 cảnh du ngoạn, cách này một đạo tàng tới thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Lăng Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó ngạc nhiên nhìn xem hỗn độn thánh tôn nói ra. Sư tôn thực lực của ngươi phục hồi như cũ sao? Hỗn độn thánh tôn gật gật đầu nói ra. Ừ, đã khôi phục, đồng thời tu vi cũng tinh tiến không ít, ta lần này đến chính là có kiện sự tình phải nói cho ngươi, đi theo ta. Sau đó thân ảnh của hai người biến mất không thấy. Tại một chỗ to lớn vô cùng trong vũ trụ, đây là hỗn độn chính thánh tôn tu luyện ra được vũ trụ, Lăng Thiên đã xuất hiện nơi này bị giật nảy mình, mặc dù biết mình cùng sư tôn ở giữa chênh lệch không phải một chút điểm, nhưng là có thể sáng tạo ra dạng này to lớn bao la hùng vĩ vũ trụ, thực sự không thể tưởng tượng nổi nha. Mà lại trong vũ trụ mỗi một cái hành tinh phía trên thánh nguyên chi khí đều phi thường nồng đậm, rất nhanh Lăng Thiên tập trung ý chí. Hướng hỗn độn thánh tôn hỏi. Sư tôn, không biết ngươi có cái gì mời nói cho ta? Hỗn độn thánh tôn cười nói ra. Lần này bế quan tu luyện, không chỉ có để cho ta tu vi khôi phục, đồng thời còn lĩnh ngộ ra một vài thứ, âm dương hỗn độn quyết phía trên một tầng cảnh giới. Ta đem nó mệnh danh là đạo hóa. Cảnh giới này ta cũng bất quá là vừa vặn lĩnh ngộ cho nên cũng không phải là rất thâm nhập. Hiện tại đem nó truyền cho ngươi, đến lúc đó ngươi đến hoàn thiện. Ta thế nào cảm giác tương lai tiểu tử ngươi sẽ cảnh giới này đầu tiên hoàn thành đâu? Đối với tên đồ đệ này hỗn độn thánh tôn đã không lời có thể nói. Hỗn độn thánh tôn từ mi tâm của mình bên trong rút ra xuất một cái bạch sắc chùm sáng, đem nó cuối cùng đánh vào Lăng Thiên não hải. Lăng Thiên chỉ cảm thấy trong đầu của mình lập tức nổ rớt. Hải lượng tin tức trong nháy mắt chiếm cứ lấy đầu óc của hắn. Lăng Thiên không khỏi trong hư không ngồi xếp bằng đem nó chậm rãi luyện hóa. Dòng dã đi qua một tháng thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc mở mắt, cười nói ra. Sư tôn quả nhiên trí tuệ, mặc dù đạo hóa cảnh giới chỉ là vừa mới lĩnh ngộ ra đến, nhưng là bộ không đại khái đã ra tới, thật sự là nghĩ không ra niết bàn phía trên một tầng lại là khủng bố như vậy cảnh giới. Hỗn độn thánh tôn tức giận nói ra. Tiểu tử ngươi không cần thổi phồng ta, dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ là ta đại hạnh, cũng là cái bất hạnh của ta, một điểm cảm giác thành tựu đều không có, thái ấm ức. Cuối cùng hỗn độn thánh tôn cùng đạm đài lăng thiên hai người không khỏi nhìn nhau, sau đó phá lên cười. Ha ha ha ha, thật lâu không thôi, toàn bộ trong không gian không ngừng quanh quẩn. Hỗn độn thánh tôn trải qua nụ cười này, tương trong lòng mình một chút xíu đất khí rốt cuộc toàn bộ phóng xuất ra, để hắn cảm giác được mình khoảng cách hồng mông giới càng gần một phần. Trong lòng không khỏi vui sướng, nói ra. Lăng thiên nha, ta nhớ được năm đó ngươi đạt được một khối chân quý hồng mông cẩu ngọc, tương lai ngươi đến ta như vậy cảnh giới thời điểm tương đây mai cẩu ngọc bên trong năng lượng luyện hóa hết, liền có thể thành công tấn cấp hồng mông giới. Liền xem như cảnh giới so ta thấp một chút, ta nghĩ ngươi vẫn là có thể tấn cấp hồng mông giới. Lăng thiên thần sắc không khỏi siết chặt, trong tay xuất hiện một cái bạch sắc ngọc thạch, hỏi. Sư tôn nói như vậy đây mai hồng mông cẩu ngọc có thể trợ giúp chúng ta tấn cấp hồng mông giới sao? Hỗn độn thánh tôn gật gật đầu nói ra. Không sai, mặc dù cẩu ngọc rất nhỏ, nhưng là bên trong ẩn chứa vô số năm thai nghén, bên trong năng lượng ẩn chứa đã phi thường khủng bố, mà lại trong này năng lượng ẩn chứa cùng ngươi tu luyện ra được hồng mông năng lượng rất tương tự, nhưng là không có sự cường đại của ngươi, tinh thuần, cần đi qua một phen rèn luyện mới được. Tại dạng này năng lượng trợ giúp dưới, có thể làm cho năng lượng của ngươi tinh hạch sinh ra biến dị, như vậy sẽ ngươi tấn cấp nơi mấu chốt. Đối với những vật này, hỗn độn thánh tôn biết đến cũng không nhiều, đây đều là lục lọi ra tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1063. Hỗn độn thánh tôn độ. Hồng mông giới dù sao cũng là một thế giới lạ lẫm ở nơi nào. Cũng không biết gặp được cái gì, kỳ thật Lăng Thiên trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hắn biết trong cái thế giới kia mặt thử lại cường giả chân chính như mây, mỗi người thực lực đều còn mạnh mẽ hơn bọn họ. Nhưng là đối với hỗn độn thánh tôn tới nói thánh giới hắn đã đạt tới mức cực hạn, cho nên hắn muốn tìm kiếm tầng thứ cao hơn. Đều đánh bọn hắn dạng này cảnh giới đối với sự vật đã thấy rất nhạt, chỉ có không ngừng truy tìm kích thích sinh hoạt. Mới là bọn hắn sống tiếp động lực. Hỗn độn thánh tôn gật gật đầu nói ra. Ừ, ta cảm giác được tiếp qua 50 vạn năm thời gian thì có thể tấn cấp. Đến lúc đó ta sẽ ở đường Long Tinh không, vậy tấn cấp. Đến lúc đó ngươi tới đi. Ta biết ngươi đối với mình bên người các vị thân bằng không bỏ xuống được. Đã dạng này ngươi ngay tại thánh giới hảo hảo thủ hộ thế giới này. Đợi đến thời điểm thành thục thời điểm, ngươi ở phía trước hướng hồng mông giới. Ta sẽ ở chỗ nào chờ ngươi? Lăng thiên gật gật đầu, nói ra. Sư tôn ta đã biết. Chúng ta hồng mông giới lại gặp nhau. Hỗn độn thánh tôn cảm thấy mình sự tình đã giao phó xong, thế là biến mất không thấy. Lăng thiên thật lâu không nói, cuối cùng trong lòng thở dài, sau đó cũng biến mất không thấy, 50 vạn năm sao. Lại là một cách 50 vạn năm nha. Đây từ biệt không biết lúc nào mới có thể gặp nhau nha. Lăng thiên trở lại chúng nữ bên người, tương sư tôn tấn cấp hồng mông giới sự tình nói một lần, sau đó có gì các vị hồng nhan chi kỷ tiến về địa phương khác tiếp tục du ngoạn. Lần này du ngoại không thể nghi ngờ dùng thời gian là nhiều nhất, vậy mà lại qua sắp hết 50 vạn năm thời gian. Rốt cuộc đem toàn bộ thánh vực to to nhỏ nhỏ địa phương toàn bộ chuyển một lần. Thánh giới thật đúng là đủ lớn. Chúng nữ những năm gần đây không thể nghi ngờ là phi thường hạnh phúc, bởi vì Lăng Thiên mỗi một thiên đô đang bồi bạn các nàng. Đồng thời các nàng cũng biết mình tồn tại, để Lăng Thiên tạm thời từ bỏ tu luyện. Các nàng biết mình tại Lăng Thiên trong lòng địa vị phi thường trọng, bằng không sẽ không để cho như thế đối đãi. Đây cũng là chúng nữ trong lòng ngọt ngào. 50 vạn năm thời gian qua đi, cũng là Hỗn Độn Thánh Tôn tấn cấp Hồng Mông giới thời điểm rồi. Đối với cái này vô số năm qua thánh giới đệ nhất cường giả, lòng của mọi người bên trong tràn đầy chờ mong, lúc này một đoàn người toàn bộ hướng đường Long Tinh không tiến đến. Dòng giã bay 10 năm thời gian, lấy Lăng Thiên tốc độ cuối cùng đã tới. Lăng Thiên bọn người mang tới thời điểm tại chỗ này chờ đợi người thánh giới bên trong các vị thánh tôn cấp bậc cường giả, những người này đều là người quen, Lăng Thiên cùng bọn hắn nhao nhao chào hỏi. Nguyên lai Hỗn Độn Thánh Tôn tương mình muốn tấn cấp đến Hồng Mông giới sự tình nói cho thánh giới bên trong những này thánh tôn, cũng chỉ có bọn hắn có tư cách quan sát lần này Hỗn Độn Thánh Tôn tấn cấp tràng diện. Hồng Mông giới nha, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ thế giới, hiện tại rốt cuộc có người muốn tấn cấp, cho nên lòng của mọi người bên trong phi thường kích động. Lúc này thánh giới bên trong tất cả thánh tôn toàn bộ tới, bọn hắn nhìn thấy Lăng Thiên Hậu nhao nhao chào hỏi, đồng thời còn cho Đông Phương Tính bọn người một chút đồ tốt, bọn hắn hành vi coi như là lôi kéo Lăng Thiên. Đối với Lăng Thiên thực lực bây giờ đến cùng đến loại trình độ gì, bọn hắn cũng không biết, nhưng là có thể khẳng định là đối phương không thể so với bọn hắn những này uy tín lâu năm thánh tôn kém mảy may, thậm chí càng hơn một bậc cũng khó nói. Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện một sợi ý cười, đối với những này hắn mặc dù nhìn rất nhạt, nhưng là biết đây là các vị thánh tôn tâm ý, sau đó đám người nói chuyện phiếm đều là thánh tôn cấp bậc cường giả, bọn hắn lời đàm luận đề tự nhiên cùng tu luyện có quan hệ rồi. Nghe những này uy tín lâu năm thánh tôn cường giả tâm đắc, Lăng Thiên cũng là được ít lời không nhỏ. Ba ngày sau, một đạo cường đại luồng khí xoáy đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bên trong mãnh liệt cương phong cấp tốc hướng chung quanh tàn sát bừa bãi, kéo dài suốt 5 phút thời gian, rốt cục Hỗn Độn Thánh Tôn thân ảnh hiện tượng ra rồi. Nhìn xem mọi người đã đến đông đủ, cười nói ra. Các vị, để mọi người đợi lâu, sau này thánh giới trật tự liền muốn các ngươi để duy trì, lần này tấn cấp Hồng Mông giới, sẽ nghênh đón phi thường khủng bố lôi kiếp, cho nên chỉ có các ngươi ở phía xa quan sát, cuối cùng thối lui đến đường Long Tinh không biên giới. Đối với Hỗn Độn Thánh Tôn, Tử Lôi Thánh Tôn bọn người đương nhiên sẽ không phản đối, đối với cái này chỉ là trong truyền thuyết tồn tại lôi kiếp, trong lòng bọn họ thế nhưng là phi thường sợ hãi, liền xem như ngươi tu luyện tới Thánh Tôn đỉnh phong cấp bậc, bị dạng này lôi kiếp đánh trúng, kết quả cuối cùng chỉ có một cách, đó chính là tử vong. Có thể nghĩ dạng này lôi kiếp là đáng sợ cỡ nào. Đám người không chần chờ chút nào, hướng xa xa cấp tốc bay đi. Sau một ngày, tại mọi người trong chờ mong, Hỗn Độn Thánh Tôn lôi kiếp rốt cuộc bắt đầu ngưng tụ. Lúc này Hỗn Độn Thánh Tôn trên thân bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Cố năng lượng này đã không đơn thuần là Hỗn Độn Thánh nguyên lực, còn kèm theo khổng lồ Hồng Mông chi khí. Ông ông ông, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu nhanh chóng hướng chung quanh không gian bay đi, đáng sợ uy áp không ngừng kéo lên người, dòng dã đi qua một ngày thời gian, cuối cùng Hỗn Độn Thánh Tôn trên thân phát ra kinh khủng uy áp đã xa xa siêu việt Thánh Tôn cấp bậc tồn tại, Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện một sợi ý cười. Hắn biết mình sư tôn tương Hồng Mông Cẩu Ngọc bên trong năng lượng toàn bộ luyện hóa. Hiện tại hắn thực lực đã tới mà tới một cái lâm phá điểm. Chỉ có trải qua lôi kiếp mới có thể triệt để tương trong thân thể năng lượng chuyển hóa, cuối cùng biến thành một cỗ đáng sợ năng lượng. Hiện tại Hỗn Độn Thánh Tôn trên người uy áp tăng trưởng tình thế, bắt đầu chậm rãi chậm lại. Cùng kỳ đồng lúc tại đỉnh đầu bên trên xuất hiện một cái cử đại vô cùng tử kim sắc lôi vân, bên trong lôi điện năng lượng đẳng cấp đã vượt xa thánh giới bên trong lôi điện năng lượng. Từ trong lôi vân không ngừng dần hiện ra từng đạo kim sắc điện mang, bên trong năng lượng ẩn chứa đã không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Hỗn Độn Thánh Tôn thân thể hiện tại bộc phát ra 11 chủng nhan sắc năng lượng quang đoàn, huyễn thải chói mắt, toàn bộ năng lượng cầu đang không ngừng biến lớn, từ lúc đầu 10 trượng phương viên tại ngắn ngủi 2 canh giờ thời gian đã biến thành 100 trượng. Hỗn Độn Thánh Tôn biết tại mình ngưng tụ năng lượng đồng thời, trên đỉnh đầu lôi vân cũng là không ngừng tụ tập lôi điện năng lượng, những này lôi điện năng lượng đều là từ tinh bên ngoài trong không gian cưỡng ép hấp dẫn tới. Đồng thời đây là tấn cấp Hồng Mông giới vô thượng lôi kiếp, tự nhiên nhận nơi đó chí cường bày thủ đoạn. Muốn thành công tấn cấp đến hồng mông giới không chỉ có riêng là thực lực đến cấp bậc kia là được rồi, còn có đa trọng tôi luyện, chỉ có toàn bộ thông qua mới có thể tấn cấp hồng mông giới. Trải qua nhiều năm như vậy, đang thu nạp hồng mông cẩu ngọc bên trong năng lượng, đồng thời tại trợ giúp dưới, vô luận là linh hồn năng lượng độ tinh khiết, tâm cảnh cảnh giới, thân thể cường độ, còn có năng lượng đẳng cấp tăng lên đều làm ra tác dụng rất lớn, cho nên lần này hỗn độn thánh tôn mới có thể dạng này tự tin. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1064. Luyện huyết thành công. Dạng này chúng nữ tự nhiên bình yên vô sự, con mắt kinh hãi nhìn phía xa hết thảy, các nàng mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng là cường đại thần thức hay là tương cái kia kinh khủng lôi vân nhìn rõ ràng, hiện tại toàn bộ to lớn vô cùng lôi vân không ngừng ngưng tụ, bên trong năng lượng ẩn chứa tự nhiên là cấp tốc gia tăng. Đối với điểm này, tại mọi người trong dự liệu, dù sao lôi kiếp đều là có mình cùng giới. Hiện tại tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi. Hỗn độn thánh tôn tự nhiên cũng là như thế, tương toàn thân mình năng lượng toàn bộ điều động, tính tính chờ cái này truyền thuyết bên trong, hồng mông độ ác lôi kiếp. Nghe đồn cái này lôi kiếp chia làm 6 bộ phận, 18 đạo kiếp lôi. Mỗi 3 đạo kiếp lôi chính là một lần khảo nghiệm. Chỉ có lịch luyện 6 lần khảo nghiệm về sau, mới có thể tấn cấp hồng mông giới. Mỗi một lần mắt nhìn đều là không giống nhau, nhưng là đồng dạng hung hiểm vạn phần, nhưng là đối diện với mấy cái này hỗn độn thánh tôn phi thường có tự tin. Ở trên không trung lôi vân từ lúc đầu tử kim sắc biến thành huyết hồng sắc, để cho người ta nhìn lâu trong lòng có không hiểu sao động, giống như loại này như máu kiếp lôi có một loại không rõ cảm giác. Thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cuộc tại mọi người trong chờ mong đạo thứ nhất huyết sắc. Ước chừng phương viên trăm trưởng phương viên năng lượng thật lớn kiếp lôi chậm lại, ầm ầm kinh khủng to lớn tiếng oanh minh, để lăng thiên đám người lỗ tai xuất hiện từng đợt tiếng kêu to. Rốt cuộc kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm trụ trùng điệp đánh vào hỗn độn thánh tôn chung quanh thân thể năng lượng cầu phía trên. Nhưng là không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hai cỗ năng lượng kinh khủng va chạm không có cái gì tiếng vang ầm ầm, những này năng lượng màu đỏ ngòm một điểm trở ngại đều không có, cứ như vậy tùy ý xuyên thấu vào, cuối cùng trực tiếp công kích tại hỗn độn thánh tôn thân trên phía trên. Cái này kinh khủng lôi kiếp năng lượng đánh vào hỗn độn thánh tôn trên thân thể. Sau đó hắn toàn thân trên dưới bị năng lượng như vậy ảnh hưởng dưới, huyết khí bốc lên thật giống như tại trong mạch máu nổ tung đồng dạng. Hỗn độn thánh tôn cảm giác được mình ngay tại nhẫn thủ lấy trước nay chưa từng có tra tấn, nếu không phải lần trước bị hỗn độn biến như thế 10 vạn năm thời gian, bằng không hắn cũng không nhất định có thể chống đỡ xuống tới. Hiện tại hắn trong thân thể âm dương hỗn độn quyết thúc tốc đến đỉnh phong, ý đồ tương những năng lượng này chuyển hóa thành mình. Không có hiện đại cao vậy mà thành công, nhưng là tốc độ không phải rất nhanh, hỗn độn thánh tôn đã rất thỏa mãn rồi. Thế là dị biến chuyển hóa những này huyết sắc kiếp lôi, dị biến nhẫn thủ lấy loại này năng lượng đối với hắn thân thể ảnh hưởng. Hỗn độn thánh tôn phát hiện loại này năng lượng đối với hắn trong thân thể huyết dịch có cường đại lực ảnh hưởng, tại ngắn ngủi 2 canh giờ bên trong, hắn liền giật mình phát hiện máu của mình bắt đầu sôi trào. Nếu không phải hắn thân có độc nhất vô nhị âm dương hỗn độn thể, đồng thời âm dương hỗn độn quyết chuyển hóa một bộ phận năng lượng, đem hắn áp lực giảm bớt không ít, cho nên hỗn độn thánh tôn không để cho máu của mình bắn ra bên ngoài cơ thể. Hiện tại hỗn độn thánh tôn ngay tại đau khổ chịu đựng. Lúc bắt đầu hắn cũng không có phát giác được trong thân thể mình mặt huyết dịch năng lượng ẩn chứa bắt đầu chậm rãi áp đặt, bởi vì sự biến hóa này thật sự là quá nhỏ, cho nên hỗn độn thánh tôn cũng không có chú ý tới. Nhưng là một lúc sau hắn rốt cuộc phát hiện một chút không tưởng tượng được kinh hỉ. Tinh huyết của mình lại bị chiết xuất rồi. Đồng thời bên trong bản chất ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn, đây đều là tại đạo này huyết sắc kiếp lôi ảnh hưởng dưới phát sinh. Hỗn độn thánh tôn không nghĩ tới cái này huyết sắc kiếp lôi lại có chỗ tốt như vậy, Hắn âm dương hỗn độn quyết luyện hóa năng lượng cũng là phi thường tinh thuần cường đại, mặc dù trong thân thể vô cùng thống khổ, nhưng là cùng đạt được chỗ tốt so sánh thật sự là chênh lệch quá nhiều rồi. Đây chính là tầng thứ nhất khảo nghiệm. Luyện huyết. Lần này khảo nghiệm lập tức chính là 200 năm thời gian cuối cùng kết thúc, sau đó Lôi Vân lại bắt đầu vận chuyển sôi trào, bắt đầu yên lặng dự trữ khả năng lượng. Phải biết kiếp này lôi uy lực đều là càng ngày càng cường đại. Hỗn độn thánh tôn không dám khinh thường, vội vàng phục dụng đại lượng đỉnh cấp thánh đan, mặc dù đây một đạo kiếp lôi để hắn đạt được không ít chỗ tốt, nhưng là thân thể của hắn trải qua những năm gần đây tra tấn cũng là mình đầy thương tích, hay là hảo hảo tính dưỡng một phen vi diệu. 10 năm sau, đạo thứ hai huyết sắc rốt cuộc chậm lại. Dòng giã phương viên ngàn trượng ẩn chứa uy lực kinh khủng tương đương với lần trước gấp 4-5 lần nhiều. Lần này ma luyện chú định so lần đầu tiên cường đại gấp 4-5 lần. Trải qua 10 năm thời gian khôi phục, hỗn độn thánh tôn đã là 10 thành đỉnh phong trạng thái. Ầm ầm, kinh khủng huyết sắc kiếp lôi trùng điệp đánh vào hỗn độn thánh tôn trên thân thể. Ở phía xa quan sát đám người không khỏi thần sắc ngưng trọng. Lúc này ngay tại Lăng Thiên Thân bên người Sa Già Kỳ lo lắng nói ra: "Phu quân, hỗn độn thánh tôn không có sao chứ? Lần này kiếp lôi so với lần trước cường đại quá nhiều rồi." Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra: "Yên tâm đi, sư phó không có việc gì, hiện tại mới là thứ hai đạo kiếp lôi, sư tôn thực lực không chỉ như thế nha, hắn hiện tại đã không phải là thánh giới tồn tại rồi. Cho nên tạm thời không cần lo lắng. Những năm gần đây sư tôn một mực tại kiếp lôi ở trong tu luyện, ngắn ngủi 200 năm thời gian đã tăng lên không ít, ta nhìn kiếp này lôi uy lực càng lớn, sư tôn cuối cùng đạt được chỗ tốt càng nhiều, chúng ta lặng lặng nhìn là được rồi." Trải qua Lăng Thiên vừa nói như vậy, chúng nữ lo lắng trong lòng tựa như tảng đá lớn rơi xuống đất. Quả nhiên, lần này hỗn độn thánh tôn mặc dù chịu nhiều đau khổ, nhưng là đạt được rất nhiều đồ vật, năng lượng của hắn so trước kia mạnh mẽ hơn không ít. Trọng yếu nhất chính là trải qua kiếp lôi rèn luyện trong thân thể huyết dịch đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng cường đại như vậy, tinh huyết, liền xem như một giọt đều có thể để một cái thánh nhân trong nháy mắt tăng lên tới thánh đế cấp bậc. Từ một điểm này liền có thể biết hỗn độn thánh tôn hiện tại là kinh khủng cỡ nào. Thứ hai đạo kiếp lôi cũng bình vô sự quá khứ, đây thứ ba đạo kiếp lôi vẫn là huyết sắc, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, tương hỗn độn thánh tôn trong thân thể tinh huyết rèn luyện đến một cái đáng sợ độ cao. Ở trong quá trình này, hỗn độn thánh tôn tiếp cận cực khổ không, hỗn độn biến, nhẹ không có bao nhiêu. Nhưng là hắn yêu nguyên tới đính rồi. Đồng thời đổi lấy thực lực càng mạnh mẽ hơn. Đến đây thứ ba đạo kiếp lôi bị hỗn độn thánh tôn bình yên vượt qua về sau, toàn bộ trên bầu trời lôi vân bắt đầu phát sinh biến động, ầm ầm từng tiếng tiếng vang ầm ầm không ngừng vang lên, kinh khủng huyết sắc lôi vân bắt đầu kịch liệt sôi trào. Dòng giã đi qua 3 tháng thời gian, rốt cuộc nguyên lai màu đỏ lôi vân biến thành hắc sắc. Sau đó hơn 2 năm thời gian bên trong, lôi vân nhan sắc đã biến thành huyền hắc sắc. Đen nghịt kinh khủng uy áp so với ban đầu màu đỏ lôi vân càng khủng bố hơn. Phải biết màu đỏ lôi vân là tầng thứ nhất khảo nghiệm, được xưng là luyện huyết, hỗn độn thánh tôn đã thành công vượt qua, hiện tại đây hắc sắc lôi vân chính là thứ nhị trọng khảo nghiệm. Luyện thể. Hiện tại bên trong năng lượng đang không ngừng hội tụ. Hắn uy lực kinh khủng sẽ càng thêm đáng sợ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1065. Kiếp lôi ngay cả hàng. Rốt cuộc đen như mực lôi vân tựa hồ tương năng lượng xúc tích hoàn tất. Sau đó hạ đến một lần một cái phương viên 200 trượng phương viên to lớn kiếp lôi. Bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng, oanh cả đời tiếng vang, huyền màu đen kiếp lôi trùng điệp đánh vào hỗn độn thánh tôn trong thân thể. Cường hoành năng lượng để thân thể sinh ra kịch liệt va chạm. Đồng thời kiếp lôi bên trong năng lượng ẩn chứa muốn tương hỗn độn thánh tôn thân thể cực phẩm. May mắn hắn âm dương hỗn độn thể đã tu luyện tới mức cực hạn, mà lại thêm hồng mông cẩu ngọc trợ giúp, để hỗn độn thánh tôn thân thể so với ban đầu càng là mạnh mẽ hơn không ít, cho nên đạo này năng lượng mặc dù kinh khủng dị thường nhưng là như muốn thân thể đánh nát đó là không có khả năng. Biết năng lượng trong lôi kiếp còn ẩn chứa kinh khủng lôi điện năng lượng, không ngừng công kích đây hỗn độn thánh tôn thân thể cường đại như vậy, dòng điện vẫn là để hỗn độn thánh tôn phi thường trọng thị. Trải qua những này dòng điện rèn luyện, hắn âm dương hỗn độn thể vậy mà bắt đầu chậm rãi mạnh lên, mặc dù sự biến hóa này phi thường nhỏ bé, phải biết hiện tại hỗn độn thánh tôn cường độ thân thể đã đạt tới một cái cực hạn, muốn tăng lên cũng không phải sự tình đơn giản nha, nhưng là đây đen như mực kiếp lôi làm được. Nhưng là dù sao lôi điện đan sen cảm giác phi thường thống khổ, hiển nhiên đây là đối hỗn độn thánh tôn một lần khảo nghiệm, đây là thứ nhị trọng khảo nghiệm, lần này dòng giã tiêu hao 300 năm thời gian rốt cuộc tương đây vừa đến kinh khủng kiếp lôi vượt qua đi, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba hắc sắc kiếp lôi bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng dùng cái này gia tăng, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nhìn trước mắt hết thảy. Trong lòng tràn đầy rung động, trong nháy mắt hơn 600 năm đi qua. Hỗn độn thánh tôn rốt cuộc tương đây đạo thứ hai khảo nghiệm thông qua được, hiện tại hắn âm dương hỗn độn thể so trước kia càng thêm cường đại rồi. Đồng thời bên trong ẩn chứa năng lượng càng thêm tinh thuần. Luyện huyết, luyện thể đã kết thúc, bây giờ còn có luyện thần, luyện hồn, luyện phách hòa luyện tinh. Lúc này trên bầu trời nguyên lai màu đen lôi vân đã biến thành bạch sắc trắng xóa một mảng lớn, bên trong lôi điện năng lượng còn tại không ngừng ngưng tụ đề cao, hiện tại hỗn độn thánh tôn đã khôi phục đỉnh phong trạng thái. Yên lặng chờ đây lần thứ ba khảo nghiệm. Hồng mông độ ác lôi kiếp, so với trong tưởng tượng uy lực muốn nhỏ hơn không ít, lấy hỗn độn thánh tôn tu vi có thể bình yên quá khứ. Rốt cuộc ầm ầm từng đợt nổ thật to âm thanh, một đạo phương viên 400 trượng phương viên năng lượng kinh khủng trụ hướng hỗn độn thánh tôn chầm lại. Đem hắn thân thể bao ở trong đó, đám người chỉ có thể xa xa quan sát, không biết bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Luyện thần chính là rèn luyện tinh thần lực ý tứ, hỗn độn thánh tôn tinh thần lực vốn là phi thường cường đại, lại thêm hồng mông cẩu ngọc trợ giúp, cho nên phi thường cường đại vững chắc. Lần này độ kiếp vẫn là hữu kinh vô hiểm hoàn thành, đồng thời ba đạo kiếp lôi là liên tục hạ xuống. 900 năm thời gian không lâu lắm, nhưng là đối với hỗn độn thánh tôn tới nói lại là một ngày bằng một năm. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nhìn trước mắt hết thảy, lần này lôi kiếp tựa hồ cũng không có cố ý khó xử sư tôn ý tứ, đồng thời cái này truyền thuyết bên trong lôi kiếp uy lực so với ban đầu thấp không ít. Điểm này Lăng Thiên vẫn là nhìn ra tới. Trong lòng cũng không biết vì cái gì, mặc dù hắn chưa từng gặp qua hồng mông độ ác lôi kiếp, nhưng là vẫn nhìn ra ở trong đó nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Thân thể người bên trong chia làm tam hồn thất phách, hồn có ba, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn. Phách có bảy, nhất phách thiên trùng, hai phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi. Huyện bọn chúng tồn tại là cực kỳ trọng yếu, cho nên lần này trong lôi kiếp ẩm chứa, luyện hồn hòa luyện phách, hai loại ẩm chứa uy lực kinh khủng, cũng chỉ có hỗn độn thánh tôn cảm thụ nhất là rõ ràng. Những người khác cũng chỉ có thể đủ nhìn ra một chút huyền diệu mà thôi. Luyện hồn chính là màu lam kiếp lôi, luyện phách chính là tử sắc kiếp lôi. Hiện tại chỉ còn lại tầng cuối cùng lịch luyện, luyện tinh, nơi này tinh là tinh túy, tinh nguyên một lần, cái đó là thân người trong cơ thể căn bản chỗ, đem nó tăng lên tới một cái không tưởng tượng được cấp độ có thể làm cho người đem tới sửa vì càng cao hơn tay con đường cường giả bên trên đi được càng xa. Dòng giã đợi 500 năm thời gian, cuối cùng này một tầng khảo nghiệm lại còn là còn chưa đạt tới. Hỗn độn thánh tôn tại đoạn này thời gian bên trong đã đem trạng thái của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, đồng thời trải qua những năm gần đây độ kiếp rèn luyện, hỗn độn thánh tôn cảm nhận được thực lực của mình so với ban đầu cường đại hơn nhiều, bây giờ tại gặp được thiên sứ chi vương, nhất định có thể đem đối phương trong vòng 3 chiêu đánh giết. Bây giờ tại Hỗn Độn Thánh Tôn trên đỉnh đầu, một cái kim sắc lôi vân đang không ngừng sôi trào, đồng thời lôi vân thể tích so dĩ vãng phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, bên trong không ngừng vang lên liên tiếp tiếng oanh minh. Nơi xa quan sát Tử Lôi Thánh Tôn bọn người hiện tại nín thở ngưng thần tính tính chờ đợi thời khắc mấu chốt đến. Lại qua 500 năm thời gian, rốt cuộc lần thứ 6 khảo nghiệm bắt đầu, oanh cả đời tiếng vang ầm ầm. Phương viên ngàn trượng phương viên kiếp lôi hướng Hỗn Độn Thánh Tôn công xuống tới, bên trong năng lượng ẩm chứa so với ban đầu kiếp lôi cường đại quá nhiều rồi. Ầm ầm, riêng là đợt thứ nhất kinh khủng công kích liền để Hỗn Độn Thánh Tôn khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Kiếp lôi tình huống bên trong, đám người thần thức toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài, liền xem như Lăng Thiên cũng không được, bọn hắn cũng không biết Hỗn Độn Thánh Tôn tình huống. Kiên trì suốt 3 ngày thời gian, Hỗn Độn Thánh Tôn trong thân thể đã tổn hao năng lượng khổng lồ, nếu không có khổng lồ số lượng thánh đan trợ giúp, hắn hiện tại năng lượng đã hao hết rồi. Hiện tại Hỗn Độn Thánh Tôn thân thể bộc phát ra 11 chủng nhan sắc, huyễn thải chói mắt, cuối cùng quát. Niết bàn phân thể. Sau đó Hỗn Độn Thánh Tôn thân thể bắt đầu rạn nứt, bắt đầu hướng chung quanh phân tán ra đến, cuối cùng biến thành từng khỏa huyễn thải phần tử, tai kiếp lôi bên trong, những này phần tử là như vậy không đáng chú ý, nhưng là kiếp lôi uy lực đối với những này nhỏ bé phần tử cũng là không có biện pháp gì, cũng không có uy lực đem nó hủy diệt. Thừa cơ hội này, Hỗn Độn Thánh Tôn tương mình bản nguyên hào hào rèn luyện một phen, để thể chất của hắn phát sinh rất lớn cải thiện. 100 năm sau, thứ 16 đạo kiếp lôi còn không có biến mất, thứ 17 đạo kiếp lôi liền hạ xuống, uy lực trong nháy mắt tăng cường 4 lần nhiều. Nhưng là Hỗn Độn Thánh Tôn yêu nguyên kiên trì được, đồng thời mượn nhờ kiếp lôi bản thân năng lượng đem nó tinh nguyên không ngừng rèn luyện đề cao theo thời gian kéo dài. Hỗn Độn Thánh Tôn cảm nhận được biến hóa của mình càng ngày càng rõ ràng. Có một cái trăm năm thời gian, cuối cùng một đạo kiếp lôi rốt cuộc chậm lại, toàn bộ kinh khủng kiếp lôi chiếm một diện tích vạn trượng phương viên, tương Hỗn Độn Thánh Tôn hóa thân vô số phần tử bao phủ trong đó, không ngừng rèn luyện. Trong đó Hỗn Độn Thánh Tôn thế nhưng là bằng vào mình đại nghị lực duy trì dưới tới. Nếu là người bình thường, đã sớm hỏng mất. Cuối cùng này một đạo kiếp lôi kéo dài thời gian rất dài, 1000 năm thời gian qua đi, lại còn không có đình chỉ, yêu nguyên tiếp tục lấy kim sắc to lớn đáng sợ kiếp lôi, cũng không biết Hỗn Độn Thánh Tôn có phải hay không có thể kiên trì nổi, bọn hắn không biết bên trong chuyện gì xảy ra, cho nên cũng không biết Hỗn Độn Thánh Tôn đã hóa thân ức vạn phần tử tai kiếp lôi bên trong kinh lịch vô tận gặp trắc trở. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1066. Chọn tuyển truyền nhân. Sau đó tại nguyên lai trong không gian phân tán huyễn thải phần tử bắt đầu cấp tốc ngưng tụ. Sau đó một đôi chân xuất hiện. Sau đó là bắp chân, đùi, thân thể, cuối cùng là đầu. Hỗn Độn Thánh Tôn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, để đám người sợ bóng sợ gió một trận. Đối với Hỗn Độn Thánh Tôn hiện tại thực lực khủng bố, bọn hắn đã không hiểu rõ. Hỗn Độn Thánh Tôn lần này thật thành công vượt qua Hồng Mông Độ Ác Lôi Kiếp, Lăng Thiên tự nhiên là cao hứng phi thường. Lúc này Hỗn Độn Thánh Tôn lời nói đã xuất hiện tại Lăng Thiên trong đầu. Lăng Thiên, lần này ly biệt xem ra cần thật lâu mới có thể gặp nhau, chính ngươi khá bảo trọng. Chúng ta Hồng Mông giới gặp nhau. Lúc này tái khởi trên đỉnh đầu nguyên lai to lớn vô cùng lôi vân hiện tại đã cẩu thải màu đen, đồng thời từ bên trong tung xuống một đạo hào quang tương Hỗn Độn Thánh Tôn thân thể bao ở trong đó. Sau đó thân ảnh của hắn bắt đầu chậm chậm tăng lên, ở phía trên lôi vân bắt đầu không ngừng xoay tròn, cuối cùng càng ngày càng gấp rút, cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy, cuối cùng tương Hỗn Độn Thánh Tôn thân thể hút vào. Sau đó to lớn lôi vân cũng đi theo cấp tốc biến mất, không ngừng một canh giờ thời gian, hết thảy trước mắt khôi phục bình thường. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Sư Tôn đi tốt, chúng ta gặp nhau thời gian sẽ không quá dài. Sau đó Lăng Thiên cùng cái khác thánh tôn cấp bậc cường giả chào từ biệt, mang theo rốt cuộc cấp tốc rời đi rồi. Mặc dù Hỗn Độn Thánh Tôn rời đi, để Lăng Thiên trong lòng vi sư tôn cao hứng đồng thời cũng có chút thất lạc, nhìn thấy Lăng Thiên cảm xúc có chút xa xút, chúng nữ biết Hỗn Độn Thánh Tôn trong lòng địa vị phi thường trọng yếu. Lăng Thiên có thể có hôm nay toàn bộ đều là Hỗn Độn Thánh Tôn ăn đức. Đông Phương Tính bọn người vô tình hay cố ý cùng Lăng Thiên đàm luận một chút nhẹ nhõm chủ đề, trải qua các vị hồng nhan chi kỷ một phen cố gắng dưới, rốt cuộc để Lăng Thiên trên mặt xuất hiện tiếu dung. Đối với chúng nữ tâm ý hắn như thế nào lại không có cảm nhận được đó, tương trong lòng mình không tốt cảm xúc ngăn chặn, để hậu cười cùng chúng nữ thương lượng đến địa phương nào đi. Những năm gần đây mặc dù tương các lớn nhỏ thánh vực chuyển cách lượt, nhưng là có nhiều chỗ dấu chân hy hữu đến tinh không, hiểm địa loại hình địa phương đều không có tiến về. Lấy Lăng Thiên thực lực bây giờ thánh giới địa phương nào đều có thể đi, liền xem như mang theo Đông Phương Tính bọn người, cũng không có cái gì vấn đề. Thánh giới còn có rất nhiều bí mật, Lăng Thiên trong lòng rất là hiếu kỳ, một mặt là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, một mặt là vì hảo hảo bồi một bồi các vị hồng nhan chi kỷ. Bọn hắn chung đụng thời gian quá ít. Tại những năm này cùng chúng nữ du ngoại thánh giới, Lăng Thiên phát hiện tâm cảnh của mình vậy mà chưa từng có đình chỉ tăng trưởng. Đối với điểm này tự nhiên là chuyện tốt. Lăng Thiên cũng biết cứ như vậy tốc độ tu luyện, mình trí tuệ cùng các nàng tách rời thời gian càng nhanh. Cho nên những năm gần đây chưa từng có tu luyện qua, chính là dạng này vô dục vô cầu tâm thái, để tâm cảnh của hắn năng lượng không ngừng gia tăng. Thiên Hỏa Thánh Vực là một cái xa xôi tiểu thánh vực, nơi này hoàn cảnh ác liệt, nhiệt độ cực cao, bởi vì nơi này 80% là bị đủ loại lớn nhỏ không đều núi lửa bao trùm lấy, cho nên nơi này ngoại trừ thánh nguyên chi khí bên ngoài còn có kinh khủng hỏa diễm năng lượng. Toàn bộ trong không gian tràn ngập vô hình khô nóng. Ở chỗ này sinh hoạt thánh thú đều là hỏa thuộc tính. Nghe nói ở chỗ này sinh hoạt đỉnh cấp thánh thú hỏa phượng hoàng nhất tộc. Nơi này ngoại trừ thánh thú, còn có hỏa tinh linh nhất tộc cùng một chút hỏa thuộc tính quái thú. Ở chỗ này cũng đồng dạng sinh hoạt tại số lượng thư thức thánh nhân, mệnh cách của bọn họ toàn bộ là hỏa thuộc tính, đồng thời có liệt dương thể chế, bọn hắn chung vào một chỗ số lượng không cao hơn 20 người. Mà lại trong đó hơn phân nửa tuổi tác đã thiên đại. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một nam chúng nữ, dạng này phái đoàn phi thường phong cách, để các vị đang tu luyện bên trong các vị thánh nhân không khỏi đánh thức, đồng thời dùng con mắt cảnh giác nhìn xem Lăng Thiên bọn người. Trong đó một cái tuổi tác lớn nhất, đã tóc trắng phơ, nhưng là hạc phát đồng nhan, trong mắt tinh quang lấp lóe, đồng thời ẩn chứa so tinh quang bức người. Không nghĩ tới nơi này lại có dạng này cường giả, Lăng Thiên đã ở nhìn ra dạng này cường giả tu vi đã tới thánh đế đỉnh phong cấp bậc. Những này thánh nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, không khỏi giật mình, trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, nhưng là toàn bộ Lăng Thiên trong lúc vô hình hóa giải, Lăng Thiên cười nói ra. Các ngươi không cần khẩn trương, ta lần này tới là muốn tìm một cái truyền nhân, không có chút nào ác ý. Năm đó Lăng Thiên đạt được vô danh thánh tôn lưu lại công pháp để tìm một cách truyền nhân. Từ khi tấn cấp thánh giới về sau, Lăng Thiên vẫn luôn bề bộn nhiều việc, hiện tại rốt cuộc nhớ tới chuyện này còn không có chấm dứt, thế là mới đi đến nơi này. Liệt dương kỳ kinh chỉ có liệt diễm thể chất cùng hỏa hệ mệnh cách người mới có thể tu luyện. Đây là cái kia bối phận tối cao, tu vi cao nhất lão nhân trầm giọng nói ra. Ngươi là... Tuổi còn trẻ vậy mà tu vi đến dạng này cảnh giới. Ngươi không phải là trong truyền thuyết người kia đi. Lăng Thiên cười cười, xem ra đối phương đoán được lai lịch của mình, nói ra. Đạm đài Lăng Thiên, hôm nay tới đây, lại chỗ quấy rầy, mời rộng lòng tha thứ. Nguyên lai lộ ra địch ý các vị thánh nhân, không khỏi tương trên người mình bạo phát đi ra uy áp thu liếm, đồng thời con mắt sùng bái nhìn xem Lăng Thiên, hiển nhiên là Lăng Thiên người sùng bái. Lão nhân kia gật gật đầu nói ra. Quả nhiên là ngươi, lão hủ gặp qua thánh tôn đại nhân. Thế là hướng Lăng Thiên cúi đầu, mọi người khác cũng là hướng Lăng Thiên hành đại lễ. Nhưng là bọn hắn chỉ làm đến một nửa liền bị một cỗ năng lượng kinh khủng nâng lên. Lăng Thiên nói ra. Không cần đa lễ, ở chỗ này sinh hoạt cũng chỉ có các ngươi những người này sao? Lão nhân nhớ tới Lăng Thiên lần này đến đây chính là vì tìm truyền nhân, không khỏi nghĩ đến một cách khả năng, trái tim không khỏi cuồng loạn, nói ra. Tổng cộng 50 người, tổng cộng 200 người chia 3 bộ phận, phân tán tại Thiên Hỏa Thánh Vực. Lăng Thiên cười nói ra. Không biết có thể hay không đem bọn hắn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, ta muốn từ bên trong tìm ra tư chất tốt nhất người truyền cho hắn một môn công pháp, tương lai thành tựu của hắn sẽ trở thành nhất đại thánh tôn. Nghe được Lăng Thiên, ở đây những này thánh nhân toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời. Thánh tôn nha, đây chính là thánh giới bên trong nhất chí cao vô thượng tồn tại. Không nghĩ tới lần này đảm đại thánh tôn đến đây vậy mà mang đến dạng này nóng nảy tin tức. Lão giả kia sườn sốt hồi lâu cuối cùng vội vàng nói. Tại sao có thể, mời tôn giả ở chỗ này chờ một chút thời gian. Sau đó lão giả cầm trong tay mấy viên ngọc thạch ở trong thâu nhập một chút tin tức, đồng thời đem nó bóp nát. Gần như đồng thời tại Thiên Hỏa Thánh Vực ở trong mấy cái đang tu luyện lão gia hỏa cùng một chỗ mở to mắt. Chờ đến bọn hắn tương nhận được tin tức xem một phen, thần sắc chấn kinh, cuối cùng dẫn đầu thực lực của mình tất cả mọi người rời đi căn cứ địa. 10 ngày sau, Lăng Thiên chung quanh thân thể tụ tập 224 người, bọn hắn trong đó thánh đế cấp bậc cường giả lại có 20 tên, trong đó tu vi thấp nhất đều là thánh quân sơ kỳ tu vi. Lăng Thiên trông thấy người đều đến kỳ, thế là cường đại thần thức triển khai kiểm tra đám người thể chất, mệnh cách. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1067. Giải quyết xong một. Một khắc đồng hồ về sau, Lăng Thiên khóa chặt hai người, một nam một nữ, phi thường trẻ tuổi, 17-18 tuổi dáng vẻ, nhưng là bọn hắn đã là thánh vương đỉnh phong cấp bậc thực lực. Lắng nghe cảm giác được tuổi của bọn hắn cũng không lớn, quả thực là hai cái đáng làm chi tài. Thế là dùng một cỗ nhu lực tướng hai người bọn họ truyền đến trước người hắn. Hai cái này được tuyển chọn người hiển nhiên không thể tin được đối phương vậy mà chọn chúng chính mình. Lăng Thiên cười nói ra. Chính là các ngươi, liệt hỏa thể chất cùng hỏa hệ mệnh cách, hai người các ngươi là cường đại nhất, đồng thời khó phân trên dưới ở giữa, cho nên chuẩn bị tương loại công pháp này truyền cho các ngươi hai cái, hảo hảo tu luyện tương lai trở thành thánh tôn cấp bậc không là giấc mơ. Đối các ngươi tên gọi là gì? Nam tử kia cung kính nói ra. Ta gọi Hỏa Võ Trạch, vị này là sư muội của ta Hỏa Linh Nhi, sau này ngươi chính là hai người chúng ta sư tôn. Xin nhận chúng ta cúi đầu. Hỏa Võ Trạch cùng Hỏa Linh Nhi hai người không khỏi hướng Lăng Thiên bắt đầu hành lễ, nhưng là bọn hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà không động được, thế là khiếp sợ nhìn xem Lăng Thiên, bọn hắn biết có thể làm được điểm này chỉ có đối phương. Lăng Thiên cười nói ra. Ta lần này là vì một cái tiền bối thu đồ. Lần này chính là vì thực hiện năm đó lời hứa. Tính nhi các ngươi ở chỗ này chờ bên trên trong đoạn thời gian, ta muốn cho bọn hắn truyền thụ công pháp. Đông Phương Tính bọn người nhao nhao gật đầu, Lăng Thiên mang theo hai người trong nháy mắt biến mất. Mặc dù Thiên Hỏa Thánh Vực nơi này nhiệt độ nóng bức, nhưng là chúng nữ dù sao cũng là thánh đế cấp bậc cường giả, không có như vậy yếu ớt. Tại thân thể chung quanh ngưng kết suốt một tầng lồng phòng ngự liền đem những này hỏa diễm năng lượng ngăn cản bên ngoài, một điểm ảnh hưởng đều không có. Về phần Lăng Thiên hiện tại dẫn đầu Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Võ Trạch hai người tới phương viên trăm vạn dặm trong vòng lớn nhất núi lửa bên trong, Lăng Thiên dùng hỗn độn thánh nguyên lực ngưng kết suốt một đạo kiên cố vô cùng năng lượng lồng phòng ngự. Cho nên mãnh liệt hỏa diễm năng lượng đối hai vị thánh vương đỉnh phong cường giả không có chút nào ảnh hưởng. Lăng Thiên Tương trong đầu của mình liệt dương kỳ kinh sao chép hai phần từ trong đầu kéo ra, từ trong mi tâm chui ra, cuối cùng rơi vào Lăng Thiên hai tay. Lăng Thiên nhìn xem Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Võ Trạch nói ra. Trong này chính là liệt dương kỳ kinh, các ngươi dựa theo công pháp bên trong tu luyện, tại đoạn này thời gian bên trong ta lại trợ giúp các ngươi tấn cấp thánh hoàng cấp bậc. Các ngươi ở chỗ này, tâm tu luyện đi. Nói xong đem trong tay hai cái bạch sắc quang đoàn ném đối diện hai người. Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Võ Trạch hai người cảm giác được trong đầu của mình lập tức hiện ra từng đoạn huyền ảo vô cùng văn tự, vội vàng ngồi xếp bằng tính tính tu luyện, đồng thời dựa theo công pháp bên trong tu luyện. Lúc này Lăng Thiên dùng mình thực lực mạnh mẽ tương chung quanh núi lửa bên trong cường đại hỏa diễm năng lượng cùng thánh nguyên chi khí toàn bộ rèn luyện một phen, sau đó thu nạp vào lồng năng lượng bên trong cung cấp hai người tu luyện. Lòng vòng như vậy, Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Võ Trạch hai người tu luyện tự nhiên rất nhanh liền tiến vào chính quy, dựa theo liệt dương kỳ kinh phía trên hành công lộ tuyến bắt đầu vận chuyển bọn hắn trong đan điền năng lượng, du tẩu toàn thân các lớn gân mạch, bọn hắn hiện tại trong thân thể năng lượng bắt đầu không ngừng xúc tích. Lăng Thiên hữu ý vô ý tương mình cường đại tâm cảnh năng lượng tràn ngập toàn bộ lồng năng lượng bên trong. Hắn chính là muốn cấp hai người cung cấp một cái không khí, phải biết hai người bọn họ đã tu luyện tới Thánh Vương đỉnh phong cấp bậc, tiến thêm một bước chính là Thánh Hoàng cấp bậc. Lăng Thiên có thể cảm nhận được hai người tụ tập tấn cấp không xa, thế là chuẩn bị truyền thụ hai người liệt dương kỳ kinh, đồng thời còn đem tu vi của bọn hắn tăng lên tới một tầng thứ mới. Tại cường đại tâm cảnh năng lượng ảnh hưởng dưới, đang lúc bế quan tu luyện Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Võ Trạch hai người thật giống như nhận lấy dẫn dắt, trên người tâm cảnh năng lượng cũng phát ra đồng thời một chút xíu tăng lên. Lăng Thiên gật gật đầu nhẹ giọng nói ra. Quả nhiên là có trí tuệ người nha, xem ra không cần 10 năm thời gian bọn hắn liền có thể tấn cấp Thánh Hoàng cấp bậc. 10 năm thời gian cũng không dài, cho nên Lăng Thiên yên lặng chờ, 9 năm sau, rốt cuộc hai người lĩnh ngộ tâm cảnh năng lượng đã tới Thánh Hoàng cấp bậc, đồng thời thân thể bọn họ bên trong năng lượng trải qua những năm gần đây không ngừng thu nạp, đã đến cực hạn, cho nên tấn cấp đang ở trước mắt. Ba ba ba, từng đạo mạnh mẽ sóng năng lượng từ trên người của bọn hắn phát ra, lúc này Lăng Thiên tương chung quanh năng lượng lồng phòng ngự thu liễm, đồng thời mình cũng thối lui đến phương xa, lặng lặng nhìn hai người tấn cấp. Một tháng sau, trên người bọn họ bạo phát đi ra sóng năng lượng đã kinh khủng tới trình độ nhất định, rốt cuộc ầm ầm, từng đợt tiếng vang ầm ầm truyền tới, năng lượng kinh khủng trụ phóng lên tận trời. Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Võ Trạch hai người là cùng một chỗ tấn cấp, bọn hắn sinh ra thiên địch dị tượng tự nhiên phi thường khủng bố rồi. Kinh khủng to lớn năng lượng màu đỏ rực trụ tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong vậy mà đạt tới phương viên 2000 dặm phạm vi, dạng này thiên địa kỳ cảnh tự nhiên tương thiên hỏa trong thánh vực những cao thủ toàn bộ kinh động đến. Nhất là những cái kia có liệt dương thể chế thánh nhân, bọn hắn đã cảm thụ dạng này thiên địch dị tượng là sinh ra. Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Võ Trạch bọn hắn rốt cuộc tấn cấp đến Thánh Hoàng cấp bậc, khó trách Đạm Đài Thánh Tôn lựa chọn bọn hắn. Cường đại như vậy vô cùng tấn cấp tự nhiên trêu chọc thiên hỏa thánh vực bên trong rất nhiều cường giả chú ý, bọn hắn cũng không có đến đây quấy rối. Ở cái địa phương này bọn hắn có quy tắc của mình, Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Võ Trạch hai người tấn cấp dòng giã dùng 7 tháng thời gian rốt cuộc hoàn thành, trên người bọn họ bạo phát đi ra thiên địch dị tượng biến mất không thấy. Hiện tại hai người đã trở thành Thánh Hoàng sơ kỳ cường giả, bởi vì vừa mới tấn cấp. Cho nên bọn hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, lại bắt đầu tính tu trong đoạn thời gian. 5 năm sau, bọn hắn rốt cuộc mở mắt trông thấy Đạm Đài Lăng Thiên liền tại bọn hắn trước người cách đó không xa, thế là vội vàng cúi người chào, cảm tạ Lăng Thiên đại ân. Lần này Lăng Thiên thản nhiên tiếp nhận cười nói ra. Tốt, hai người các ngươi đã là Thánh Hoàng cấp bậc cường giả, sau này muốn đi đường còn rất xa. Lấy các ngươi tư chất tốt hảo tu luyện liệt dương kỳ kinh, tương lai ngươi sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Hảo hảo cố lên nha. Hỏa Võ Trạch nói ra. Mời Thánh Tôn đại nhân yên tâm, ta cùng sư muội nhất định không phụ kỳ vọng. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ừ, việc này một, chúng ta đi. Nói xong mang theo hai người biến mất tại miệng núi lửa. Lăng Thiên bọn người lại một lần nữa xuất hiện thời điểm Đông Phương Tính bọn người vội vàng đi lên trước, nhìn xem đã trở thành Thánh Hoàng tu vi Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Võ Trạch, các nàng tự nhiên là chúc mừng một phen. Có thể tìm tới hai cái có thể tu luyện, liệt dương kỳ kinh, nhân tài, Lăng Thiên rốt cuộc có thể giải một cọc tâm sự, Lăng Thiên cũng không có mỏi mòn chờ đợi dự định cùng các vị thánh nhân đơn giản cáo biệt cùng các vị hồng nhan chi kỷ biến mất trên không trung. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1068. Hồng Mông Tôn Giả Hàng. Lăng Thiên đám người trở về, để ngay tại trong thần giới các vị thân nhân cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi, nhiều năm không thấy, Lăng Thiên đệ đệ muội muội đã dài đại thành nhà, đồng thời còn có hạnh phúc gia đình. Lăng Thiên muốn mọi người tiến về thánh giới thời gian, bọn hắn vậy mà đều không có đáp ứng. Hiện tại thần giới chỉnh thể rất bình tĩnh, toàn bộ thánh giới bên trong các thế lực lớn mặc dù tranh đấu không ngừng, nhưng là cũng không có náo ra cái gì nhiễu loạn lớn. Đồng thời trải qua dị thú tạo phản về sau, thần giới các phương đã đoàn kết không ít. Đã các vị thân nhân đều không muốn tiến về thánh giới, mà tương lai mình cũng sẽ tấn cấp đến hồng mông giới, cho nên hắn quyết định tương mình thánh long giới lưu tại thần giới, để cho mình thân nhân có thể ở bên trong tu luyện. Đồng thời đông phương tính mấy người cũng không cần phải thánh giới đi cùng người thân ở tại hết thảy, dù sao cũng tốt hơn các nàng lẻ loi trơ trọi. Rốt cuộc nghịch thiên thời gian đến lúc đó sao cho bá thiên bọn người là được rồi. Lăng Thiên không biết mình đến lúc đó sẽ ở hồng mông giới sông sáo bao nhiêu năm, cho nên chuẩn bị tương sau này sự tình cũng cùng nhau. Bài. Phàm là đạm đài gia tử để muốn tiến về thánh giới cuối cùng đều sẽ đạt được thánh giới phương diện kia chiếu cố. Dù sao đạm đài Lăng Thiên tại thánh giới bên trong lập nên tới cơ nghiệp thế nhưng là phi thường khổng lồ, đến lúc đó đạm đài gia tộc đám người nếu là hướng về phía trước nhìn thánh giới là không có nguy hiểm. Lăng Thiên sau khi trở về tự nhiên là bận rộn một phen, đạm đài gia tộc tụ tập địa phương, độc lập mở xuất một cái độc lập không gian, sau đó Lăng Thiên liền thánh long giới đặt ở trong đó, đồng thời tương bên trong tứ thế giới toàn bộ mở ra, đã đám người không giống đến thánh giới, cũng không có cái gì không tốt, chỉ cần người nhà qua hạnh phúc là được rồi. Sau đó Lăng Thiên cả ngày bồi tiếp người nhà, tương mình xem như người bình thường, trưởng bối trong mắt hiếu thuận hậu bối, thê tử trong mắt quan tâm trưởng phu, để muội trong mắt không gì làm không được đại ca. Lăng Thiên đây một đời chính là 1 tỷ năm thời gian, những năm gần đây mặc dù Lăng Thiên không có để ý tự mình tu luyện sự tình, nhưng là trong thân thể âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết tự nhiên không ngừng vận chuyển. Những năm gần đây Lăng Thiên tu vi đã tu luyện tới siêu việt thánh tôn tồn tại. Âm dương hỗn độn quyết cũng đã tu luyện tới niết bàn đỉnh phong, liền xem như tử phủ hồng mông linh quyết cũng đã tu luyện tới thứ tứ trọng cảnh giới. Hiện tại Lăng Thiên tu vi đã tăng trưởng đến mức cực hạn, hắn đã có tấn cấp hồng mông giới tư cách. Nhưng là hắn vẫn không có làm như vậy. Hắn muốn rút máu thời gian đang bồi bồi người nhà. Những năm gần đây Lăng Thiên không ngừng chỉ điểm người nhà tu luyện, hiện tại tất cả mọi người là thánh hoàng trở lên tu vi cường giả, nhất là Lăng Thiên các vị hồng nhan chi kỷ, đã tu luyện tới thánh đế đỉnh phong cấp bậc. Thực lực như vậy liền xem như tại thánh giới cũng là một cỗ thực lực không yếu, càng đừng bảo là thần giới, mỗi một người bọn hắn đều có được hủy thiên diệt địa thực lực, không dùng đến nhiều ít khí lực liền có thể đem toàn bộ thánh giới hủy diệt. Có bọn hắn trấn thủ thần giới, liền xem như có ngoại tộc xâm lấn, thần giới cũng sẽ không có mảy may vấn đề. Lăng Thiên tại những năm gần đây nhất thời ở tại thần giới cùng thánh giới ở giữa bôn ba, đồng thời tại thánh giới nghịch thiên tổng bộ cùng thần giới đạm đài gia tộc hai cách địa phương liên tiếp, đồng thời thi triển năng lượng vũ trụ tương giữa hai bên thông đạo kết nối tốt. Đến lúc đó đạm đài gia đám người muốn tấn cấp thánh giới không cần độ kiếp, có thể trực tiếp đi vào. Dạng này vinh hạnh đặc biệt chỉ có đạm đài gia tộc mới có thể hưởng thụ. Những năm gần đây đạm đài Lăng Thiên cũng không sốt ruột tiến về hồng mông giới, nhưng là có một người cũng rất gấp, đó chính là hồng mông tôn giả. Hắn đã đợi đợi dài như vậy thời gian, cũng cảm nhận được đạm đài Lăng Thiên tu vi đã có thể tấn cấp đến hồng mông giới, mà lại thực lực của hắn so với hồng mông giới cường giả còn muốn lợi hại hơn không ít, bởi vì hiện tại Lăng Thiên đã ở tương tử phủ hồng mông linh quyết tu luyện tới thứ tứ trọng cảnh giới. Tử phủ hồng mông linh quyết mỗi một tầng đều phi thường huyền ảo, tầng thứ nhất đến thứ tam trọng đều là đặt nền móng, đến thứ tứ trọng nhưng là chân chính huyền ảo địa phương, tu luyện càng về sau càng gian nan. Hồng Mông tôn giả thần kỳ như vậy, công pháp huyền diệu chỉ có Lăng Thiên mới có thể tu luyện, cho nên đối với tên đồ đệ này động thái hắn vô cùng để ý, hơn nữa có thể tại 1 tỷ năm, không có tận lực tu luyện tình huống dưới còn có thể tu luyện tới thứ tứ trọng cảnh giới. Hồng Mông tôn giả trong lòng đối với cái này đệ tử vừa lòng phi thường. Đồng thời hắn hy vọng Lăng Thiên có thể sớm một chút đều Hồng Mông giới, dạng này hắn có thể sớm một chút chỉ điểm hắn tu luyện, phải biết Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết thân là Hồng Mông giới cấp cao nhất công pháp, tự nhiên không phải tốt như vậy tu luyện, nhất là từ thứ tam trọng về sau cấp độ, đây mới thực sự là không lưu loát huyền ảo chỗ. Mặc dù Lăng Thiên trí tuệ siêu quần, nhưng là muốn lĩnh hội phía sau cấp độ cần không chỉ là những này, muốn đi càng xa, nhất định phải tiến về Hồng Mông giới, đồng thời cần Hồng Mông tôn giả trợ giúp. Nhưng là Hồng Mông tôn giả dù sao thân phận cao thượng, cũng không thể bước đạm đại Lăng Thiên tấn cấp. Nhưng là lại đợi 100 triệu năm thời gian rốt cuộc vẫn là quyết định đối Lăng Thiên chỉ điểm một phen, phải biết cái này, Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết, Bác Đại Tinh Thâm, nếu là trong tu luyện xảy ra điều gì đường rẽ. Thế nhưng là sẽ náo ra nhân mạng. Đối với truyền nhân duy nhất, Hồng Mông tôn giả thế nhưng là phi thường xem trọng. Hồng Mông tôn giả bắt đầu thi triển thần thông tương phân thân của mình phái ra ngoài, đến hắn dạng này cảnh giới, xé sách vì diện đơn giản cùng uống nước đồng dạng dễ dàng. Thần giới, thần thú tinh vực trên không không gian đột nhiên xuất hiện một cái cử đại vòng xoáy năng lượng, bên trong tản mát ra kinh khủng uy áp, để tại tất cả thánh thú khiếp sợ nói không ra lời, bọn hắn toàn bộ kinh dị kinh khủng uy áp. Để bọn hắn liên tiếp phản kháng chỗ trống đều không có, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, trong đó đạm đài Lăng Thiên trong đầu nhớ tới một thanh âm. Tiểu tử, tiến về 3 tầng 13, ta ở nơi đó chờ ngươi. Thế là trên đỉnh đầu cái kia hãi nhiên vòng xoáy khổng lồ biến mất, đồng thời kinh khủng uy áp cũng đã biến mất. Lăng Thiên cũng rời đi rồi. Đạm đài ra đám người nghi hoặc không thôi. Nhưng là đối với Lăng Thiên hiện tại thực lực cường đại, bọn hắn cũng không có cái gì hảo lo lắng. Một bên khác, Lăng Thiên dùng tốc độ nhanh nhất của mình tiến về 3 tầng 13, hắn cảm giác được thực lực của đối thủ thật sự là quá cường đại, để hắn sinh ra ngưỡng mộ cảm giác. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên nhẹ nhõm đột phá 3 tầng 13 tầng kia cường đại cách ngăn, xuất hiện đang yên lặng tinh không bên trong, tại hắn cách đó không xa có một thân ảnh, một cái râu tóc trắng muốt, khí độ uy mãnh, hùng vĩ như sơn lão nhân tại cách đó không xa cười nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có địch ý chút nào. Lăng Thiên không khỏi thi lễ một cái, hỏi: "Tiền bối người nào, tìm vãn bối không biết có chuyện gì?" Lão nhân cười nói ra: "Tiểu tử, ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu, ngươi tại suy nghĩ thật kỹ, ta lần này thế nhưng là chuyên môn vì ngươi mà đến, ngươi bây giờ đã có thể tấn cấp Hồng Mông giới, tự thân tình cảm vấn đề thật không bỏ xuống được sao?" Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, rốt cuộc nghĩ đến một người, giật mình nói ra: "Ngươi là vì ta mới đi đến nơi này?" Hồng Mông tôn giả gật gật đầu nói ra: "Ngươi bây giờ Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết tu luyện tới thứ tứ trọng trình độ, muốn tinh tiến tăng lên đã không phải là một chuyện dễ dàng, lúc đầu nghĩ đến tiểu tử ngươi sẽ sớm một chút tiến về Hồng Mông giới, dạng này ta cũng tốt chỉ điểm ngươi tu luyện, không nghĩ tới đây chờ đợi dòng dã lâu như vậy, vì để cho ngươi thiếu đi chút đường quanh co, cho nên mới tới." Lăng Thiên hiện tại đã chấn kinh ngốc tại chỗ. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1069. Tấn cấp trước đó. Hồng Mông tôn giả cười nói ra: "Đạm đài Lăng Thiên, giữa chúng ta có sư đồ duyên phận, lần này đến đây xác thực gấp gáp. Ngoại trừ chỉ điểm ngươi tu luyện Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết bên ngoài, còn muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi người sư tôn kia tại Hồng Mông giới hết thảy mạnh khỏe, hiện tại ngươi nói cho ta lúc nào mới đi Hồng Mông giới nha, phải biết tình cảm quá sâu cũng sẽ trở thành ngươi tu luyện trên đường chướng ngại, ta ý tứ không phải để ngươi tuyệt tình, mà là để ngươi khống chế, tình cảm cũng không phải là sớm sớm chiều chiều cùng một chỗ thử lại vĩnh hằng." Ngươi muốn truy cầu cường giả cực hạn, nhất định phải tiến về hồng mông giới. Lăng Thiên thần sắc không khỏi siết chặt, hắn biết đối phương nói rất chính xác. Mình những năm gần đây từ trước đến nay gia nhân ở cùng một chỗ chính là vì có thể nhiều bồi bồi bọn hắn tương mình nhiều năm như vậy áy náy hoàn lại một chút. Hắn cũng biết mình sẽ không ở nơi này một mực ở lại, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Cuối cùng hắn hay là cấp tốc hạ xuống quyết định nói ra. 100 triệu năm thời gian, không lâu lắm đi, đến lúc đó ta sẽ tiến về hồng mông giới. Nhìn xem trong truyền thuyết cường đại nhất thế giới đến cùng là dạng gì. Hồng mông tôn giả gật gật đầu nói ra. Tốt, tiểu tử yên lặng tiếp nhận ta tu luyện tử phủ hồng mông linh quyết tâm đắc đi. Hảo hảo tu luyện đợi đến ngươi đem nó tu luyện tới cực hạn thời điểm. Sẽ giống như ta cường hoành các đại vị diện mặt cho ngươi rong ruổi tùy hứng làm bậy tiêu diêu tự tại. Lúc kia ngươi mới có thể chân chính tự do. Lăng Thiên gật gật đầu. Người chỉ cần cường đại đến một cách không thể tưởng tượng nổi tình trạng, ngươi liền có thể khống chế hết thảy thương sinh hết thảy đều ở trong tay, ngươi sẽ trở thành thao túng. Lăng Thiên gật gật đầu đi một cách vãn bối chi lễ nói ra. Sư tôn xin yên tâm, ta đã sẽ không để cho ngài thất vọng. Hồng mông tôn giả trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ tươi cười, sau đó trầm giọng nói ra. Ngưng thần tĩnh khí yên lặng tiếp cận ta đưa cho ngươi đồ vật. Nói xong chỗ mi tâm bộc phát ra một đạo chùm sáng màu tím, sau đó cùng Lăng Thiên mi tâm tương liên, khổng lồ tin tức không ngừng từ đây đến chùm sáng truyền lại đến Lăng Thiên trong đầu, bởi vì tin tức thật sự là quá to lớn, dòng giã đi qua 3 ngày thời gian mới kết thúc, làm hồng mông tôn giả tương mình chùm sáng thu liếm thời điểm, Lăng Thiên còn không có tương trong đầu tin tức hấp thu xong tất. Một tháng sau, Lăng Thiên rốt cuộc mở mắt, cười nói ra. Đa tạ sư tôn ban ăn, Lăng Thiên vô cùng cảm kích. Lăng Thiên những ngày qua thật sự là thu hoạch quá nhiều gì đó, nhất là tử phủ hồng mông linh quyết, nguyên lai không hiểu địa phương, hiện tại lĩnh ngộ không ít, thật có một loại liễu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Hồng mông tôn giả cười nói ra. Tốt, giữa chúng ta còn có cái gì tốt khách khí sao? Sư phó dạy đồ đệ kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tốt. Nơi này ta không thể mang thời gian quá dài, năng lượng quá lớn, đến lúc đó sẽ đem toàn bộ không gian toàn bộ nghiền nát, chúng ta hồng mông giới gặp nhau đi, ha ha ha, 100 triệu năm thời gian không lâu lắm, ta chờ ngươi. Một tay chỉ thiên, một đạo kinh khủng năng lượng to lớn chủ theo nó trong tay bạo phát đi ra, sau đó 3 tầng 13 trên không xuất hiện một đạo kinh khủng năng lượng to lớn luồng khí xoáy. Năng lượng chủ thông hướng địa phương, Lăng Thiên không biết là địa phương nào. Bởi vì liền xem như nhãn lực của hắn cũng nhìn không chân thiết. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Cung tiến sư tôn. Hồng mông tôn giả gật gật đầu nói ra. Ừ, hồng mông giới gặp nhau. Trong tay năng lượng chủ thu liếm, sau đó thân thể hướng lên bầu trời bên trong kinh khủng năng lượng to lớn luồng khí xoáy bay đi cuối cùng biến mất ở trong đó, sau đó vòng xoáy năng lượng bắt đầu cấp tốc biến mất không thấy, Lăng Thiên lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt, đến bây giờ hắn đều có chút không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Đối với hồng mông tôn giả đến đây chỉ điểm hắn tu luyện, điểm này liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Mặc dù không biết hồng mông tôn giả tại hồng mông giới thân phận là cái gì, nhưng là có thể dạng này tùy tiện hạ giới cường giả, nghĩ đến ở chỗ đó cũng là không nhiều. Có cường hoành như vậy sư tôn làm chỗ dựa, tương lai tại hồng mông giới có phải hay không sẽ hảo vận một chút đâu. Cuối cùng Lăng Thiên thu liếm tâm tình, sau đó quay người rời đi, không đánh một khắc đồng hồ thời gian liền trở về, đạm đài ra ở viện lạc. Lăng Thiên xuất hiện thời điểm tất cả mọi người phát hiện hắn tồn tại, thân ảnh lói lên xuất hiện tại bên cạnh hắn, trong đó Đông Phương Tĩnh nghi ngờ nói ra. Phu quân, đoạn trước thời gian thiên biến là chuyện gì xảy ra? Sa Già Doanh Doanh gật gật đầu nói ra. Đúng nha, cái kia vòng xoáy khủng bố bên trong tán phát uy áp thật đáng sợ nha, bây giờ suy nghĩ một chút đều rụt rè đâu. Những người khác cũng là tả một lời phải một câu hướng Lăng Thiên đặt câu hỏi. Lăng Thiên nhìn xem các vị thân nhân thần sắc, sau đó bình tĩnh nói ra. 100 triệu năm sau tấn cấp Hồng Mông giới. Cái kia thiên biến là ta sư tôn. Hồng Mông tôn giả hạ giới đưa tới, chỉ điểm ta tu luyện thế nào, tử phủ Hồng Mông linh quyết, tương toàn bộ tâm đắc truyền cho ta, những năm gần đây chúng ta chung đụng thời gian đã lâu. Là thời điểm tấn cấp Hồng Mông giới. Các vị thân bằng trong mắt mặc dù có chút không nỡ, nhưng là bọn hắn cũng biết những năm gần đây Lăng Thiên vì bọn họ nỗ lực hết thảy, nếu không phải vì giúp thời gian cùng bọn họ, hiện tại đạm đài Lăng Thiên cũng sớm đã đến Hồng Mông giới. Mẫu Nam Cung Vân Vân cười nói ra. Thiên nhi ngươi dài đến, sự tình gì mình quyết định là được rồi, nhớ kỹ vô luận là ở đâu bên trong, ra đều ở nơi này, trong nhà người cũng sẽ chờ ngươi trở về, không để cho chúng ta chờ quá lâu nha. Lăng Thiên trong lòng ấm áp, cười nói ra. Tạ ơn mẫu thân lý giải. Các vị không cần dạng này thất lạc, chúng ta sẽ rất nhanh gặp nhau. Hồng Mông giới sẽ là ta nhân sinh bên trong huy hoàng nhất địa phương, cường giả cực hạn nha, chỉ có ở nơi nào tìm kiếm đến rồi. Lá dụng về cội, ta sẽ trở lại. Không đang vì việc này thương cảm. Đây 100 triệu năm thời gian đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Đối với cái khác vũ trụ các ngươi không phải rất hiếu kỳ sao? Thừa dịp đoạn này thời gian, ta liền mang các ngươi tiến về cái khác vũ trụ hảo hảo kiến thức một phen. Thế nào? Hoàng Phủ Ngữ Yên ôn nhu cười nói. Phu quân đã nói như vậy, tỉ muội chúng ta mấy người tự nhiên hết sức ủng hộ. Những nhà khác người cũng là không có chút nào ý kiến. Lăng Thiên cười cười, sau đó đem mọi người thân thể bao ở trong đó, tiện tay vạch một cái, một đạo to lớn vết nứt không gian xuất hiện. Sau đó mang theo đám người biến mất ở tại thần giới. Lăng Thiên một đoàn người chỉ dùng 9.000 vạn năm thời gian liền đã trở về thần giới. Những năm gần đây bọn hắn từng tới vũ trụ không thua 5 vạn, trong đó du lịch qua tinh cầu kia liền càng nhiều, quả thực là nhiều vô số kể. Thừa chút trong đoạn thời gian, Lăng Thiên bắt đầu trở về thánh giới dàn xếp nghịch thiên một việc thích hợp. Đồng thời cùng cái khác thánh tôn chào hỏi một tiếng, để bọn hắn đến lúc đó chiếu cố nghịch thiên, dạng này hắn mới có thể tâm tiến về Hồng Mông giới. Đối với Lăng Thiên cũng muốn tấn cấp Hồng Mông giới, các vị thánh tôn thế nhưng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới thánh giới có thể nhanh nhất tấn cấp người rốt cuộc ra đời. Những này thánh tôn cường giả nghe được chuyện này thời điểm đều là khiếp sợ nói không ra lời. Nhưng là bọn hắn cũng biết đối phương không phải người tầm thường, không thể dùng thường nhân ánh mắt đối đãi. Lăng Thiên tương thánh giới sự tình xử lý hoàn tất về sau đó. Tâm trở về thần giới tại cùng người nhà tụ tụ, cách hắn muốn tấn cấp Hồng Mông giới thời gian càng ngày càng gần. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1070. Tấn cấp tu luyện. Lăng Thiên rốt cuộc cũng ngừng lại, xoay người nhìn Tử Lôi Thánh Tôn bọn người cười nói ra. Các vị xin dừng bước, phía trước chính là Bắc Minh Tinh không, các ngươi hay là ở ngoài vi quan sát đi, có cơ hội chúng ta Hồng Mông giới lại gặp nhau. Lăng Thiên thâm tình chân thành tha thiết, không phải đang tố khổ bọn hắn. Mà là tại cổ vũ bọn hắn, các vị thánh tôn trong lòng rất là cảm động, không tự chủ gật gật đầu. Lăng Thiên thân ảnh lóe lên sau đó biến mất tại các vị thánh tôn trước mắt. Tử Lôi Thánh Tôn cười khổ nói ra. Ừ, nguyên bản lấy thiên tài tự cho mình là ta, tự tin toàn bộ thánh giới ngoại trừ Hỗn Độn Thánh Tôn có thể thắng ta một đầu, những người khác lợi hại nhất cũng bất quá cùng ta sóng vai mà thôi, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên. Hỗn Độn Thánh Tôn thu một đồ đệ tốt, thật sự là hảo hảo hâm mộ nha. Điểm màu vàng gật đầu nói ra. Từ đó năm đó có thể đem chúng ta liền ra, liền đã thể hiện xuất chỗ bất phàm của hắn. Năm đó tương thiên tầm đậu khấu cho hắn ăn, không nghĩ tới hắn tốc độ phát triển thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta nha. Năm đó coi như không có thiên tầm đậu khấu trợ giúp, hắn cũng có thể nhanh chóng đến dạng này cảnh giới. Bọn hắn lúc đầu đã đánh giá rất cao tư chất của hắn, không nghĩ tới kết quả là hay là nhìn lầm. Hồng Mông giới nha, Ha ha ha, tiểu tử này tiến về vậy lại sẽ là cái dạng gì tình cảnh, thật sự là phi thường chờ mong nha. Hỏa cười nói ra. Tự nhiên là long khiếu 9 ngày rồi, đại ca, chờ việc này một, chúng ta hay là bế quan tu luyện đi, những năm gần đây mới vừa tới thánh tôn trung kỳ, thật sự là quá chậm. Ngũ tổ bên trong bốn người khác cũng là gật gật đầu, ý nghĩ này bọn hắn cũng có, kinh hỏa nói ra, cũng coi là không mưu mà hợp. Cái khác thánh tôn không khỏi nhìn thoáng qua ngũ hành ngũ tổ, bọn hắn năm người cùng một chỗ tu luyện tiến bộ mau chóng, cho nên muốn nói tương lai có hy vọng nhất đến hồng mông giới người, chính là bọn hắn năm cái. Những này uy tín lâu năm thánh tôn trong lòng trong lúc nhất thời không thoải mái. Không phải bọn hắn không cố gắng, mà là thiên phú đã hết, đang cố gắng cũng là vô dụng. Hiện tại Lăng Thiên đã ở chỗ sâu, Bắc Minh tinh không, xác định vị trí về sau đó bảo hống một tiếng, trên thân nguyên lai áp chế năng lượng bắt đầu toàn diện bạo phát, bịch một tiếng năng lượng ba động khủng bố không ngừng từ trong thân thể bạo phát đi ra, một đạo kim sắc năng lượng thật lớn che đậy phóng lên tận trời, ầm ầm cuối cùng trở lên hư không, lúc này trong hư không bắt đầu ngưng kết xuất thất thải lôi vân. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím, một loại đều không ít. Lần này lôi kiếp cùng lần trước hỗn độn thánh tôn không giống, tình huống như vậy cũng bị các vị nơi xa quan sát các vị thánh tôn chú ý tới, trong lòng không khỏi đang nghĩ có phải hay không cái này kiếp lôi là căn cứ người khác nhau tùy ý biến hóa. Dù sao thánh giới bên trong có thể tấn cấp đến hồng mông giới nhân vật thật sự là quá ít, cho nên liên quan tới phương diện này lôi kiếp tư liệu vô cùng ít ỏi, bọn hắn biết đến cũng không nhiều. Cho nên có thể đủ tận mắt nhìn đến hai lần kiếp lôi tình cảnh, đây đắt là xưa nay chưa từng có, cho nên tử lôi thánh tôn đám người vận khí phi thường tốt. Lăng Thiên trên người bạo phát đi ra năng lượng chủ bắt đầu chậm rãi thu liếm, hắn đã thành công tương lôi kiếp dẫn động, hiện tại hắn bắt đầu yên lặng dự trữ năng lượng, chuẩn bị đối kháng lôi kiếp. Lúc này tại hồng mông giới đang tu luyện hồng mông tôn giả trên mặt cười. Hắn đã cảm nhận được Lăng Thiên muốn tấn cấp hồng mông giới. Hồng mông tôn giả đối với Lăng Thiên phải đối mặt kiếp lôi không có chút nào lo lắng, có thể đem hắn tử phủ hồng mông linh quyết tu luyện tới thứ tứ trọng cảnh giới, thực lực cường đại như vậy, bảy sắc luân hồi hồng mông lôi kiếp căn bản là không làm khó được hắn. Thế là hắn lại bắt đầu yên lặng tu luyện, bất quá hắn một sợi thần thức một mực tập trung vào Lăng Thiên, nếu là có vấn đề gì, hắn tự nhiên sẽ thu tay lại tương trợ. Hiện tại Bắc Minh tinh không một đại đoàn thất thải lôi vân không ngừng sôi trào, bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng đang không ngừng tăng lên, Lăng Thiên tự tin nhìn xem trên đỉnh đầu lôi vân, đây chờ đợi dòng giã 3 năm thời gian. Rốt cuộc đạo thứ nhất phương viên ngàn trượng to lớn thất thải lôi kiếp đủ loại đánh vào Lăng Thiên trên thân, năng lượng kinh khủng đem nó thân thể che mất. Lăng Thiên tương mình âm dương hỗn độn quyết phá vỡ tốc đến cực hạn không ngừng hút vào chung quanh năng lượng chủ bên trong năng lượng, những này kiếp lôi bên trong năng lượng ẩn chứa đều là phi thường cường đại tinh thuần, cho nên Lăng Thiên không giống bỏ qua cơ hội này, đồng thời ngay cả tử phủ hồng mông linh quyết cũng vận chuyển lại, cái này tại hồng mông giới đều là cấp cao nhất công pháp, tương năng lượng chuyển hóa thành hồng mông năng lượng tự nhiên là có thể được. Chung quanh lôi kiếp cấp Lăng Thiên bản thể cũng là mang đến đây khổng lồ áp lực, thế là tại thân thể chung quanh tạo thành một cái tử sắc hồng mông lồng năng lượng, đem nó thân thể một mực bảo hộ ở bên trong. Tử phủ hồng mông linh quyết chuyển hóa hồng được năng lượng so tiêu hao còn nhiều hơn rất nhiều. Phải biết hiện tại Lăng Thiên thực lực so với năm đó hỗn độn thánh tôn cường đại quá nhiều rồi, mặc dù cái này thất thải luân hồi hồng mông lôi kiếp so với năm đó hỗn độn thánh tôn độ lôi kiếp cường đại hơn nhiều, nhưng là đối với Lăng Thiên tới nói vẫn không có cái gì áp lực, nhất là uy lực yếu nhất một đạo lôi kiếp, Lăng Thiên tự nhiên là không hề có một chút vấn đề. Dòng giã đi qua 200 năm thời gian, đạo này vô cùng cường đại kiếp lôi rốt cuộc bị Lăng Thiên toàn vượt qua, đồng thời trong thân thể năng lượng không có chút nào tổn thất, mà lại năng lượng so với ban đầu còn hùng hậu không ít. Có thể dạng này độ kiếp đã không thấy nhiều, có thể tại độ kiếp thời điểm còn tu luyện càng là trong đó cực phẩm. Lăng Thiên tùy ý chờ đợi thứ hai đạo kiếp lôi giáng lâm, một mặt nhẹ nhõm, không kêu không gấp, để xa xa các vị thánh tôn nhìn sườn sốt một chút, cuối cùng Kim cười khổ nói ra. Ai, xem ra Lăng Thiên thực lực đã siêu việt hỗn độn thánh tôn tồn tại, lại có thể dạng này tùy ý vượt qua thứ nhất đạo kiếp lôi, đồng thời không có đan điền trợ giúp dưới, tiểu tử này hiện tại đạt tới dạng gì cảnh giới, thật là khiến người ta nghĩ đến không dám nghĩ nha. Tử Lôi thánh tôn cười khổ nói ra. Ai, lúc đầu bởi vì sư phó đã là cái đồ biến thái, không nghĩ tới tên đồ đệ này càng thêm biến thái, nai nai. Thật sự là thái đà kích người. Tử Lôi thánh tôn tâm tình kích động ngay cả nói tục đều nhìn không được. Những người khác rất lý giải, bởi vì bọn hắn trong lòng cũng muốn dùng cái này phương thức phát tiết một chút tâm tình của mình. Sau đó Lăng Thiên rất nhẹ nhàng vượt qua đạo thứ 2 đến đạo thứ 8 kiếp lôi, mỗi một đạo lôi kiếp đều là một lần tăng lên, đồng thời bên trong năng lượng ẩn chứa mỗi một lần đều là gia tăng gấp 5-6 lần nhiều, nhưng là vẫn không có tương Lăng Thiên thế nào, đồng thời trải qua những năm gần đây không ngừng thu nạp kiếp lôi bên trong năng lượng, Lăng Thiên trong thân thể năng lượng so trước kia tăng lên không ít, liền ngay cả hắn tự thân cảnh giới cũng so với ban đầu vững chắc rất nhiều. Tai kiếp lôi bên trong tu luyện thật sự là một ý kiến hay nha, Lăng Thiên không khỏi đang nghĩ, trong lòng đang chờ mong thứ 9 đạo kiếp lôi giáng lâm, hiện tại trên bầu trời thất thải lôi vân đang không ngừng sôi trào, tương trung quanh lôi điện năng lượng không ngừng